Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67, chủ tử một mực ở cười. Tiền xem bệnh. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, sau đó liền nghe được hắn tiếp theo nói ra: "Nghe nói Ngọc cô nương không nguyện ý lại cùng chúng ta một đường." "Cũng đúng, ta và Bành Ưng trên người tổn thương đều tốt, không nên lại trì hoãn Ngọc cô nương. Cho nên ta trả xong tiền xem bệnh, Ngọc cô nương tùy thời có thể đi." Trầm Ưng kinh ngạc nhìn chằm chằm chủ tử nhà mình. Hắn có nghe lầm hay không? Chủ tử đây là muốn thả Ngọc cô nương rời đi. Thế nhưng là, chủ tử không phải trăm phương ngàn kế đem Ngọc cô nương lừa gạt đến đế đô tới sao? Thậm chí bởi vậy không tiếc mang theo nam nam trước tiên ly khai. Hiện tại người đều đến đế đô, hắn ngược lại muốn thả Ngọc cô nương rời đi. Cái này, vậy bọn hắn một phen khổ tâm, chẳng phải là uổng phí? Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, có chút khó có thể tiêu hóa bản thân trong lỗ tai nghe được. Dạ tu độc, lúc nào biến thẳng thắn như vậy? Có chút khả nghi. Không đúng, là khả nghi. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Dạ tu độc sẽ mạo hiểm như vậy mang theo nam nam đơn độc trở lại đế đô. Có hơn phân nửa nguyên nhân là muốn đưa nàng dẫn tới. Nàng không phải tự phụ, mà là biết mình quỷ y danh hào rốt cuộc có bao nhiêu hữu dụng. Nàng năng lực Dạ tu độc đều thấy ở trong mắt. Nếu hắn không có cất muốn đem nàng biến thành của mình tâm tư, nàng đem chém đầu làm ghế ngồi. Nhất là ở nàng đạt đến cái này biệt viện sau, Dạ tu độc cùng nam nam còn chưa đến, trong nội tâm nàng liền càng thêm khẳng định. Ngọc Thanh là coi là nàng muốn rời khỏi, Dạ tu độc tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản nàng. Thậm chí khả năng lớn nhất sẽ đem nàng và nam nam nhốt lại, hoặc là dùng nam nam đến uy hiếp bản thân. Nhưng là bây giờ, nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Nương theo lấy một điểm kiêng nghi hoặc, trong nội tâm nàng dần dần có chút cảm giác khó chịu. Dạ tu độc nói những lời này, ngược lại giống như để cho nàng động tác nhanh một chút. Ăn xong cầm bạc xéo đi dường như, Ngọc Thanh là càng ngày càng tâm tình không tốt. Cũng bởi vậy, Dạ tu độc một mình mang đi nam nam món nợ kia, cũng bị nàng trực tiếp không để ý đến. Ngọc cô nương, những thức ăn này không hợp ngươi khẩu vị. Dạ tu độc gặp nàng chỉ là bưng bát, lại nửa ngày không có phản ứng, tâm tình liền không khỏi khá hơn. Những thức ăn này là ta đặc biệt phân phó phòng bếp làm. Ta nghĩ, Ngọc cô nương hôm nay đi rồi, có lẽ lại không có cơ hội nếm đến trong phủ chúng ta đầu bếp nữ tài nấu nướng. Cho nên cho người dùng tốt nhất tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn làm. Những thức ăn này có thể đều theo chiếu quá tiết đến xử lý. Trầm Ưng yên lặng nghiêng đầu đi. Chủ tử ngươi dạng này lừa gạt Ngọc cô nương thật tốt sao? Đây không phải buộc Ngọc cô nương sớm một chút rời chúng ta biệt viện. Ngươi đến cùng là nghĩ thế nào? Ngọc Thanh Lạc ngước mắt trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát đem đũa để xuống. Lưu Ly đây, không phải nói nàng tới trước phòng trước tới rồi sao? Dạ tu độc nhíu mày, nhìn nam nam giật giật muốn đi kẹp nơi xa đùi gà, liền dứt khoát đem mâm thức ăn kia bưng đến trước mặt hắn. Gặp hắn hài lòng, lúc này mới trả lời nàng lời nói. Kim cô nương tùy ý ăn chút gì, liền đi ra tìm hiểu Cát ma ma tin tức. Kim Lưu Ly ra cửa, làm sao không cùng mình nói một tiếng? Nàng đây nếu là rời cái biệt viện này, Lưu Ly muốn tới chỗ nào cùng mình gặp mặt? Ngọc Thanh Lạc nhìn chằm chằm Dạ tu độc, muốn nhìn một chút hắn đến cùng ở mua cái gì cái nút. Muốn biết trong lòng của hắn lại có ý đồ gì, có thể là thế nào nhìn, cũng không từ hắn trên gương mặt kia nhìn ra manh mối gì. Thôi, ăn cơm trước, ăn xong cầm bạc rời đi là được. Dù sao nàng là nhất định muốn mang theo nam nam rời xa hắn. Một bữa cơm, ngoại trừ nam nam thỉnh thoảng phát ra thanh âm, hai người khác đều im lặng phảng phất đối phương không tồn tại một dạng. Bên ngoài bầu trời sắc có chút tối, Ngọc Thanh là gặp không còn sớm sủa, muốn trì hoãn tiếp nữa, tửu điếm cũng không tiện tìm. Nghĩ đến, nàng liền cầm trong tay đũa để xuống. thuận tiện đem ăn miệng đầy dầu mỡ còn không biết tiết chế Nam Nam Bát cũng cho thu hồi đến. Không nhìn hắn trợn mắt nhìn cùng bất mãn, nàng xem hướng Dạ Tu Độc, một chút cũng không khách khí. Ta ăn xong, tiền xem bệnh đây. Dạ Tu Độc có chút yêu nhã, lau miệng sau, cười nhẹ nói, Bạc Tự Nhiên ở trong khố phòng. Ngọc cô nương, mời đi theo ta. Ngọc Thanh Lạc một thanh ôm qua con muốn nhân cơ hội đi ăn vụng Nam Nam. Yên lặng đi theo, ba người bọn họ vừa đi. Trong tiền thính hầu hạ nha hoàn bà tử tức khắc sôi trào. Cả đám đều chạy đến Trầm Ưng trước mặt hỏi. Trầm gia, vậy thì thật là chủ tử sao? Chủ tử hôm nay một mực ở cười. Hắn thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Tâm tình tốt, liền là tâm tình tốt. Hắn chỗ đó biết rõ chủ tử gần nhất làm sao vậy? Từ lúc gặp Ngọc cô nương sau, chủ tử giống như là đổi một cái người dường như. Thỉnh thoảng cười một cái, bất kể là cười lạnh cũng tốt, cười trào phúng cũng tốt, hoặc là tâm tình vui vẻ cười cũng tốt. Hắn mỗi gặp một lần cũng là kinh dị một lần được không? Thế nhưng là ta chưa bao giờ thấy qua chủ tử tâm tình tốt như vậy qua. Giống như là mặt đối bản thân yêu thích người một dạng. Có kinh nghiệm phong phú bà tử không nhịn, được nghi hoặc nói một câu. Hơn nữa Trầm gia, người không thấy được chủ tử lại nhìn Ngọc cô nương thời điểm ánh mắt. Cùng lấy trước kia loại băng lãnh bộ dáng một chút cũng không giống nhau. Liền lộ ra, đặc biệt ôn nhu, còn có dung túng. Trầm Ưng kinh khủng lùi lại hai bước. Đối mặt người ưa thích, ánh mắt ôn nhu dung túng. Lâm mụ, người đừng làm ta sợ. Chủ tử làm sao có thể ưa thích Ngọc cô nương? Cái kia Ngọc cô nương thế nhưng là... có hài tử người a. Trầm Ưng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, liền là chưa bao giờ đem khả năng này cân nhắc đi vào. Hắn cảm thấy chủ tử đối Ngọc cô nương đặc biệt là bởi vì cùng chung chí hướng, coi trọng nàng tài năng. Hơn nữa Ngọc cô nương quả thật có cùng chủ tử một dạng quyết đoán, hai người nói chuyện rất là hợp ý cũng coi như bình thường. Hắn nơi nào nghĩ tới chủ tử có khả năng đối Ngọc cô nương động tình đây. Nếu thật là dạng này, Trầm Ưng bỗng nhiên sờ lên cổ, rất khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Nhớ tới lúc trước ở Giang Thành cùng Ngọc cô nương đi gần như vậy lúc, chủ tử nhìn mình ánh mắt đều là băng lãnh. Hắn nháy mắt cảm thấy mình ngu xuẩn đập chết. Lâm mụ liếc mắt nhìn hắn, tức giận đánh một cái cánh tay hắn. Người a, trẻ tuổi không đi qua sự tình, chuyện tình cảm chỗ nào hiểu a? Lại nói, người nhìn chủ tử đối với cái kia gọi là Nam Nam hài tử cái kia kiên nhẫn thái độ, liền cùng bản thân hài tử dường như. Ấy, Trầm gia, hài tử kia là chủ tử sao? Xùy, Trầm Ưng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng dày một tiếng. Lâm mụ, cái này lời cũng không thể nói lung tung, ý nghĩ này quá lớn mật, quá lớn mật. Lâm mụ bị hắn giật mình kêu lên, lập tức rụt cổ một cái, nho nhỏ tiếng về, tốt tốt, ta sẽ không nói lung tung, đây không phải đang cùng ngươi nói sao? Trầm gia ngươi tâm địa tốt, đừng đi chủ tử trước mặt nói a. Nếu là đổi Mạc gia Văn gia bọn họ, ta cũng không dám loại suy nghĩ này a. Nhưng là, nàng thật cảm thấy, chủ tử cùng cái kia gọi là Nam Nam tiểu oa nhi rất có phụ tử cảm giác a. Chẳng lẽ bọn họ nguyên một đám đều không cảm thấy sao? Trầm Ưng bị Lâm mụ nói mình đều điên cuồng hơn, tranh thủ thời gian cảnh cáo phòng trước nha hoàn bà tử không cần nghị luận chủ tử cùng Ngọc cô nương. Mình thì không kịp chờ đợi hướng khố phòng đuổi theo, nhưng là trong đầu Lâm mụ những lời kia lại giống là mọc rễ một dạng không nghe điên cuồng sinh trưởng lấy. Tái diễn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.